Giam cầm vì yêu, chương 81, đã xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc An Mộ Thần đi lên, Tư Đồ Duệ không ở đó, nghe thư ký nói anh đang có cuộc họp vốn định đến đưa tài liệu rồi về, không ngờ anh lại không ở đây thật. Được thôi, vậy thì chỉ có thể đợi, cậu vẫn chưa quên lời dặn của Tư Đồ Duệ trong điện thoại. N9 yếu cậu đi thì không biết buổi tối Tư Đồ Duệ sẽ giày vò cậu trên giường thế nào nữa. Rõ ràng ban ngày mệt gần chết mà ban đêm vẫn có nhiều tinh lực như vậy, An Mộ Thần cũng phục anh, đôi khi ngẫm lại, đúng là mình không khác gì nô lệ. An Mộ Thần đang nghĩ sau này phải đòi Tư Đồ Duệ bao nhiêu phí đền bù thanh xuân thì cửa đột nhiên mở ra. An Mộ Thần còn tưởng rằng Tư Đồ Duệ về, nhưng không ngờ người đi vào lại là một cô gái xinh đẹp. Đã là cuối thu mà cô gái vẫn ăn mặc phong phanh, khoe đôi chân dài, bộ ngực như ẩn như hiện, gương mặt xinh xắn. Đúng là rất hấp dẫn. Bình thường An Mộ Thần rất ít tiếp xúc với phụ nữ, đột nhiên thấy một cô gái cá tính như thế, An Mộ Thần thấy hơi không quen. Cô gái trông thấy An Mộ Thần thì sửng sốt, sau đó hất cằm lên, kiêu ngạo như khổng tước hỏi. Cậu ở đây làm gì thế? Đưa tài liệu, An Mộ Thần nói xong thì đặt tài liệu lên bàn Tư Đồ Duệ. Cô gái thấy cậu vẫn không đi liền sai bảo, tôi khát nước, đi pha cho tôi một cốc cà phê. An Mộ Thần rất ngạc nhiên nhưng cũng không từ chối, đi ra ngoài hỏi thư ký phòng trà nước ở đâu. Thư ký không biết thân phận của cậu, nhưng tổng giám đốc đã dặn dò nên cũng không hỏi gì, chỉ đường cho cậu. Bình thường An Mộ Thần rất ít khi uống cà phê nhưng vẫn biết pha. Lúc cậu bưng cà phê về vẫn đứng bên cạnh, ai ngờ đối phương mới uống một ngụm đã nhổ cà phê lên người cậu, mặc dù không nhiều nhưng lại làm bấn áo sơ mi. An Mộ Thần nhìn quần áo của mình, sợ ngây người, trừng mắt nhìn người phụ nữ kia. Cô làm gì thế, không ngờ đối phương lại đặt cốc xuống bàn rồi mắng mỏ. Tôi làm gì à, tôi phải hỏi cậu đang làm gì mới đúng, đây là cà phê cho người uống à, cậu có biết tôi có quan hệ gì với tổng giám đốc không? Cậu đối xử với tôi như thế thì lát nữa tổng giám đốc về, tôi sẽ nói anh ấy dạy dỗ cậu tử tế. Giọng người phụ nữ đã làm thư ký bên ngoài chú ý, lúc cô ta vào cũng không hỏi đúng sai đã bảo An Mộ Thần xin lỗi người ta, thái độ rất kiên quyết. An Mộ Thần cảm thấy lần này mình đúng là không nên tới, bị người ta sai bảo thì thôi, bây giờ còn bị chỉ trích thế này. Thư ký của Tư Đồ Duệ cũng giống như Tư Đồ Duệ, đúng là làm cho người ta chán ghét. Cảm thấy bọn họ chỉ là đang cố tình gây sự, An Mộ Thần chẳng thèm so đo với họ, định rời đi, vừa mới quay người lại thì Tư Đồ Duệ đã mở cửa đi vào. Nhìn một đoàn người ở đó, anh cảm thấy lạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? An Mộ Thần không nói gì, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt không vui. Cô gái kia thấy Tư Đồ Duệ đến thì không còn dáng vẻ hùng hổ dọa người lúc nãy, tỏ vẻ vô cùng đáng thương. Duệ sao nhân viên lại không lễ phép thế? Pha cà phê qua loa lại còn thái độ, anh phải dạy dỗ lại đi. Tư Đồ Duệ thấy vẻ mặt không vui của An Mộ Thần, nhìn sang thư ký bên cạnh. Có chuyện gì, cậu này làm cô Kim bị bỏng còn không chịu xin lỗi. Cậu ấy là người anh gọi đến nên tôi không biết xử lý thế nào. Cách chương,